Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 1092, thẹn thùng cô em vợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Ngô, Ân, trong phòng bếp truyền ra cái gì kỳ quái âm thanh. Toyohama Nodoka hai chân không khỏi khép lại. Gương mặt xinh đẹp đỏ bừng nhìn xem vẫn đang ăn uống Yuto tức giận nói. Người sẽ không phải tại đồ ăn bên trong bỏ vào cái gì kỳ quái đồ vật à. Cho nên nói bây giờ học sinh cấp 3 đều tại tiếp thụ thứ gì giáo dục à, người suy nghĩ nhiều. Đây vốn là chuyện bình thường. Không thấy ta đang bình thường ăn cơm sao? Yuto bĩu môi, lại nói, ta nếu là muốn, người còn có thể phản kháng sao? Hơn nữa bây giờ trong nhà cũng chỉ có hai chúng ta. Chấm. Nghe vậy Toyohama Nodoka trầm mặc, nàng không thể không thừa nhận ra hỏa này nói rất có đạo lý. Người đi rửa chén a, sau bữa ăn. Yuto đối với Toyohama Nodoka nói. Vì cái gì? Toyohama Nodoka nằm trên ghế salon. Một bộ cá ướp muối bộ dáng. Bởi vì là ta làm cơm. Ai quy định không làm cơm liền muốn rửa chén? Toyohama Nodoka nghĩa chính ngôn từ. Thế nào nghe xong còn rất có đạo lý. Sau đó, Toyohama Nodoka trên đầu liền lên cái bao. Có đi hay không? Ta muốn nói cho tỷ tỷ ngươi khi dễ ta. Chấm. Toyohama Nodoka nước mắt đầm đìa. N, ta đi. Quả nhiên, không nghe lời cô em vợ cần dùng thích chi thiết quyền tới quất roi. Quảng cáo. Gian phòng bị Toyohama Nodoka làm cho rối bời. Yuto lại có nhỏ nhẹ ép buộc chứng. Sakurajima mai nói không chừng là dự liệu được điểm ấy mới khiến cho hắn tới chiếu cố Toyohama Nodoka. Toyohama Nodoka là không có làm qua việc nhà đại tiểu thư. Chờ đem bộ đồ ăn thu thập xong. Yuto đều nhanh đem gian phòng sửa sang lại. Ta về trước đã. Yuto cùng Toyohama Nodoka tạm biệt. Chờ, chờ đã. Toyohama mới Nodoka gọi lại hắn. 3 ngày sau sẽ một lần nữa quay chụp quảng cáo. Lần tiếp theo tuyệt đối không thể thất bại nữa. Vậy ngươi cố lên. Yuto tượng trưng khích lệ một câu. Tiếp đó chuẩn bị rời đi. Cứ như vậy, Nodoka kinh ngạc nhìn hắn. Nếu không ngươi còn muốn thế nào? Yuto bất đắc dĩ, lưu lại bồi ta nghiên cứu tỉ tỉ biểu lộ. Nodoka nói, loại sự tình này chính ngươi tới không phải tốt. Yuto nhìn Nodoka nói, Toyohama Nodoka hơi hơi đỏ mặt. Ngươi hiểu khá rõ tỉ tỉ, lưu lại chỉ đạo ta. Toyohama Nodoka tại Sakurajima Mai trong nhà lật ra thiếu nữ trước đó vỗ qua phim ảnh TV điện ảnh. Sakurajima Mai từ nhỏ xuất đạo, ấu nữ thời kỳ nhìn qua rất khả ái. Diễn kỹ bắt đầu từ lúc đó cũng rất chuyên nghiệp. Trên TV ấu nữ Sakurajima Mai lộ ra khả ái nụ cười. Đối với giúp nàng tìm được mụ mụ đại nhân nói lời cảm tạ. Ta cảm thấy nhìn bộ này không cần. Yuto phát biểu cái nhìn của mình. Ta biết, Toyohama Nodoka bĩu môi. Hiếm thấy lâu ngày không gặp được tỷ tỷ dáng vẻ khả ái. Toyohama Nodoka lại phát ra một bộ khác phiến tử. Là một bộ phim ma. Sakurajima Mai vai diễn nữ quỷ. Ha ha ha. Sakurajima Mai vai diễn nữ quỷ từ nhân vật nữ chính xuất hiện sau lưng. Phát ra âm trầm kinh khủng tiếng cười. A a. Quảng cáo. Toyohama Nodoka dọa đến rút vào Yuto trong ngực. Nhát gan cũng không cần nhìn phim ma à, Yuto bất đắc dĩ nói. Đổi đi à. Ta cảm thấy quay quảng cáo thời điểm không cần đến nụ cười như thế. Người bây giờ mới biết được à, Yuto liếc mắt. Đem TV đóng lại. Kế tiếp Toyohama Nodoka lại nhìn mấy bộ bình thường thanh xuân thần tượng điện ảnh. Bắt trước bên trong Sakurajima Mai nụ cười. Như thế nào? Toyohama Nodoka hỏi thăm. Yuto gật gật đầu. Thật lợi hại. Rõ ràng là đồng dạng khuôn mặt nhìn không liên lạc được đứng lên. Uy, Toyohama Nodoka bội thụ đả kích. Ngược lại ta liền là làm không được Sakurajima Mai dễ dàng liền có thể làm chuyện. Từ nhỏ đã đối với tỷ tỷ có ước mơ. Toyohama Nodoka không đi ra lọt bóng tối. Không cần thiết cố ý đi bắt trước tỷ tỷ ngươi. Lộ ra ngươi phát ra từ nội tâm nụ cười. Yuto an ủi, Mai là ưa thích diễn viên cái này nghề nghiệp. Nàng nụ cười cũng không phải là giả. Mà Yuto đi qua nhìn đến video. Đúng là cũng không phải tất cả đều là giả cười. Toyohama Nodoka trầm mặc. Yuto thấy vậy cũng không có tiếp tục thuyết phục nàng. Để nàng suy nghĩ thật kỹ một chút mới được. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ à, Yuto đứng dậy. Chuẩn bị rời đi, chờ đã, thì thế nào? Đây đã là hôm nay lần thứ hai. Cái này cô em vợ cũng quá khó hầu hạ đi. Quảng cáo, ta muốn tắm, Yuto nhíu mày. Chẳng lẽ ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ? Nghĩ gì thế? Toyohama Nodoka tức giận nói. Nhìn vừa rồi phim ma, một người tắm rửa có chút sợ. Cho nên muốn cùng ta một chỗ. Yuto nhếch miệng cười. Tư tưởng của ngươi quá tệ. Toyohama Nodoka đỏ mặt. Ngươi ở bên ngoài trông coi. Nói xong, Toyohama Nodoka liền xoay người đi vào phòng tắm. Nhưng mà Toyohama Nodoka đánh giá thấp Amakawa Yuto vô sỉ trình độ. Hay nói đúng hơn là đánh giá thấp nam nhân bản tính. Amakawa Yuto cũng không phải là ăn chay sinh vật. Hơn nữa hai người đã có phát sinh quan hệ qua. Đã có một lần, tự nhiên là có lần thứ hai. Đã quyết định ăn cô em vợ. Yuto tự nhiên là không buông tha cơ hội này. Người như thế nào tiến vào rồi? Nhìn xem đi vào phòng tắm Amakawa Yuto. Nodoka gương mặt đỏ bừng xấu hổ nói. Lập tức dùng khăn tắm che lại mình thân thể. Lại một lần nữa nhìn thấy Yuto cái kia hoàn mỹ cường tráng thân thể. Nodoka gương mặt nóng lên. Đỏ bừng một mảnh. Ngươi không khóa cửa. Tính cảnh giác của ngươi cũng thật thấp. Đặc biệt là trong nhà còn có một cái nam sinh tải. Đặc biệt là đã cùng mình phát sinh quan hệ qua nam nhân. Yuto nhếch miệng cười. Lập tức tiến lại gần Nodoka. Ngươi muốn làm cái gì? Ta sẽ nói cho tỷ tỷ. Bị dồn vào đường cùng Nodoka gương mặt đỏ bừng. Làm già yếu ớt cảnh cáo. Tùy ngươi, dù sao đây cũng là Mai thân thể. Yuto nhếch miệng cười cách trương.